Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang cuối cùng có vết máu đã khô lại, màu nâu sẫm. Kết hợp với những bức ảnh ghi lại những hành vi tàn bạo trên tường, không khó để đoán ra đứa trẻ này đã trải qua những gì. Tiểu Tiết, từ đầu đến cuối, không hề đơn độc. Bị ngược đãi, bị bắt nạt, thậm chí bị G, I, E, C chết. Tiểu Tiết là một nạn nhân. Là một bé gái vô tội bị sát hại tàn nhẫn để thỏa mãn dục vọng tồi tệ của một số kẻ còn tồi tệ hơn cả thú vật. Địa ngục trống rỗng, quỷ dữ ở trần gian. Tiểu Tiết là linh hồn chứa đầy oán hận, là sự kết hợp giữa nỗi sợ hãi và oán hận của một nhóm cô gái nhỏ. Cô ấy ngây thơ nhưng lại tàn bạo và mạnh mẽ. Những căm phẫn non nớt khi bị biến dạng lại có sức mạnh đến mức mất kiểm soát, khiến cho những kẻ gây ra tội ác phải hoảng loạn. Vì vậy, những kẻ đó phải cố gắng hết sức để kiềm chế cô ấy, nhốt cô ở nơi này, nơi mà những ý niệm tồi tệ nhất của con người tụ tập lại thành một môi mộ. Vì thế, dù cô ấy mang trên mình nhiều mạng người, nhưng cũng không bị phản phệ. Thực sự, tội lỗi nặng nề đến mức cả thiên đạo cũng không thể can thiệp. Ảnh chụp của chủ nhà cùng những người khác treo rõ ràng trên tường. Đó là một thương gia nổi tiếng, tên là Vương Thụy Minh. Vài năm trước, ông ta từng nổi tiếng vì con trai mình đã quấy rối tình dục, và ông ấy đã tuyên bố sẽ không thiên vị, tự tay đưa con trai vào tù. Trong bức ảnh trên tường, nụ cười trên mặt ông ấy giống hệt như lúc phỏng vấn và tuyên bố sẽ làm từ thiện. Thật khó mà tưởng tượng, lại có người có thể luôn mang lớp mặt nạ đạo đức giả, thu hút sự ủng hộ của công chúng, trong khi sau lưng lại làm những việc tồi tệ đến mức không bằng cả súc vật. Tôi đã đưa tay chặn Hứa Tử Hằng. Người đang muốn gọi cảnh sát. Khoan đã, bây giờ chưa phải lúc. Tại sao, những người làm ra những chuyện như thế này, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho họ. Hứa Tử Hằng rất xúc động, rõ ràng đã hiểu nhầm dự định của tôi. Tôi chờ cho anh bình tĩnh lại, mới lên tiếng. Người làm ra những chuyện này đúng là không bằng súc vật. Nhưng vấn đề là, ông ta có phải chỉ là một người bình thường không? Ngay cả cậu cũng nói đó là trận pháp an hồn chỉ có trong chiến trường cổ. Thì làm sao ông ta có thể bày ra được? Hứa Tử Hằng ngây ra, ý của cậu là, ông ta cũng là một tu sĩ, và còn rất mạnh. Tôi lắc đầu, tôi không phải ý đó. Tôi và Tần Long, đang phát trực tiếp ở hai nơi khác nhau, sợi dây liên kết duy nhất chỉ có Trần Hỷ. Vương Thụy Minh làm trong lĩnh vực bất động sản, không liên quan gì đến đạo sĩ. Theo kết quả tìm kiếm trực tuyến mà tôi vừa làm, tôi cũng có thể xác nhận. Ông ta không có bất kỳ liên hệ nào với chủ nhà số 71, đường Dương Triều Môn. Hơn nữa, trong lần phát sóng trực tiếp đầu tiên, Trần Hỷ đã đặc biệt nhắc đến rằng ngôi nhà này là mượn, bảo nhân viên phải cẩn thận, không được làm hỏng trang trí. Trần Hỷ có mưu đồ riêng, rất rõ ràng là ngôi nhà này có ma. Nhưng khi được hỏi về chủ nhà, anh ta lại không biết đó là ai. Tôi đã phân tích và nói với Hứa Tử Hằng, hỏi anh. Câu nói. Không được làm hỏng đồ đạc của chủ nhà, này, bạn nghĩ sẽ xuất hiện trong trường hợp nào? Hứa Tử Hằng thử nói, khi đến nhà người khác chơi, cậu nói cũng đúng, nhưng còn một khả năng nữa là quan hệ thuê mướn, nếu thật sự gây ra hư hại, thì sẽ phải bồi thường. Dịch vụ chuyển nhà, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí là sửa sang nhà, tất cả đều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Tử Hằng đột nhiên ngẩng đầu. Cuối cùng đã nghe ra gợi ý của tôi. Ý cậu là, người họ Vương đã thuê Trần Hỷ đến giúp ông ta trừ ma. Cách chương.